Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Hai người vừa định đi ra phòng học, liền nghe một cái bén nhọn giọng nữ nói: "Tất cả mọi người đều đi chạy bộ." Dựa vào cái gì liền nàng có thể ở phòng học đợi? Thật đương chính mình là công chúa. Diệp Tử Manh theo bản năng mà ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến chính là Thịnh Văn Tường trào phúng biểu tình. Ý thức được nàng lời nói nhằm vào người, Diệp Tử Manh không khỏi nhăn nhăn mày. "Văn Tường, đừng nói nữa, chúng ta đi nhanh đi." Thấy bên cạnh đồng học đều nhìn lại đây, Trương Hiểu Xu lôi kéo Thịnh Văn Tường nhỏ giọng nói. Thịnh Văn Tường hướng về phía Lưu Nghệ Vi phương hướng nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, mới bị Trương Hiểu Xu túm đi. Toàn bộ quá trình, Lưu Nghệ Vi đều cúi đầu, không biết ở lấy bút viết cái gì. Diệp Tử Manh nhìn nàng một cái, cùng Lâm Thi Đồng liền ra phòng học. Đi xuống lầu thang, Lâm Thi Đồng đối Diệp Tử Manh nói: "Tuy rằng ta không thích Lưu Nghệ Vi, nhưng là hùng hổ dọa người Thịnh Văn Tường cũng rất chán ghét. Các nàng hai giống như từ tiến cao chung liền quan hệ không tốt." Diệp Tử Manh hồi tưởng nói: "Nghe nói nàng hai sơ chung là một cái lớp, hẳn là khi đó liền có mâu thuẫn." Bắt quái tay thiện nghệ, Lâm Thi Đồng nói: "Sơ chung vẫn là không lớn lên hài tử đâu." Diệp Tử Manh nghĩ thầm: "Có thể có bao nhiêu đại mâu thuẫn, không nghĩ tới chính là chờ đến chạy thao chân chính bắt đầu thời điểm, Diệp Tử Manh lại phát hiện Lưu Nghệ Vi thế nhưng cũng lại đây. Nếu thật sự giống lời đồn đãi truyền như vậy, kết hợp hôm nay Lưu Nghệ Vi quá mức tái nhợt sắc mặt, nàng rất có khả năng là đi làm nạo thai. Tính toán đâu ra đấy, giải phẫu kết thúc cũng mới nửa tháng tả hữu, như thế nào có thể làm kịch liệt vận động?" Xuất phát từ bác sĩ thiên tính, Diệp Tử Manh lập tức tưởng khuyên bảo Lưu Nghệ Vi không cần tham gia chạy thao, nhưng nàng lại không biết như thế nào mở miệng. Rốt cuộc Lưu Nghệ Vi cả người đều tản ra: "Đừng tới quản ta." Suy sút hơi thở. Đang lúc nàng do dự thời điểm, chạy thao đã bắt đầu rồi. Diệp Tử Manh nghĩ nghĩ, vẫn là lén lút lưu tới rồi đội đuôi. Tìm được rồi, cắn môi kiên trì Lưu Nghệ Vi uyển chuyển nói: "Ta xem ngươi thân thể giống như không quá thoải mái, vẫn là đừng chạy, cùng Tống lão sư thỉnh cái giả trở về đi." Lưu Nghệ Vi lại chỉ là ngắm Diệp Tử Manh liếc mắt một cái, ngữ khí đông cứng nói: "Không cần ngươi quản." Diệp Tử Manh bị nàng quật cường thần sắc làm cho hỏa khí một đại. Nếu có thể đem này tích cực nhi sức mạnh dùng đến chính địa phương, chỗ nào còn có thể lưu lạc đến bộ dáng này. Bất quá nhìn nàng tái nhợt sắc mặt, Diệp Tử Manh vẫn là dặn dò một câu, mệt mỏi liền đến một bên nhi nghỉ ngơi, mới trả lời chính mình nguyên lai vị trí. Lưu Nghệ Vi nhìn Diệp Tử Manh bóng dáng lộ ra phức tạp thần sắc. Kết quả toàn bộ chạy thao Lưu Nghệ Vi đều kiên trì xuống dưới. Diệp Tử Manh xem nàng trừ bỏ có chút xuyễn, cũng không có thống khổ thần sắc, không cấm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, coi như đại gia ấn trật tự lên lầu về phòng học thời điểm, Diệp Tử Manh nghe được phía sau truyền đến một châm chọc kêu: "Cứu mạng a, có người té xuống, đổ máu, đổ máu, làm sao bây giờ, nhanh lên đi kêu lão sư." "Ai, cái nào ban, làm sao vậy?" "Ở lầu hai cửa thang lầu chỗ, học sinh đã loạn thành một đoàn, nghe được đổ máu, té ngã, chờ chữ." Diệp Tử Manh không chút do dự lột ra đám người đi qua, nhưng mà đương nhìn đến bị thương chính là ai khi, Diệp Tử Manh sừng sốt, Lưu Nghệ Vi, nàng như thế nào té ngã? Diệp Tử Manh đem tầm mắt chuyển qua nàng dưới thân, quả nhiên phát hiện nơi đó máu đã vựng một tảng lớn. Lập tức không hề do dự, Diệp Tử Manh chạy tới đem Lưu Nghệ Vi nửa đỡ lên, ngẩng đầu nói: "Ai mang điện thoại, chạy nhanh đánh 120." Sau đó giả quá Lưu Nghệ Vi cánh tay cho nàng bắt mạch. Còn hảo, không có sinh mệnh nguy hiểm, bằng không ngân châm không ở bên người, nàng thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Đã nói chuyện điện thoại xong, nàng thế nào? Đột nhiên có người để sắt vào hỏi. Ngẩng đầu vừa thấy thế nhưng là Thịnh Văn Tường. Diệp Tử Manh còn có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, chỉ trả lời: "Cụ thể thương có nghiêm trọng không còn biết, ít nhất không có sinh mệnh nguy hiểm." Ni Lưu Phi lúc này cũng nghe đến tin tức đuổi lại đây, thấy hôn mê quá khứ Lưu Nghệ Vi, hắn tức khắc nóng nảy: "Này sao lại thế này? Nghệ Vi như thế nào sẽ từ thang lầu ngã xuống? Nàng thế nào?" Diệp Tử Manh kiên nhẫn mà đem vừa rồi nói cho Thịnh Văn Tường nói lại truyền cáo cho hắn. Lưu Phi lúc này mới buông tâm ni, bất quá đương hắn nhìn đến bên cạnh Thịnh Văn Tường thời điểm, không cần nghĩ ngợi nói: "Có phải hay không ngươi đem Nghệ Vi đẩy xuống lầu?" Cũng đừng trách Lưu Phi nghĩ nhiều, bởi vì Thịnh Văn Tường ngày thường liền không thiếu tìm Lưu Nghệ Vi phiền toái. Vừa rồi thượng gian thao trước chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Lưu Phi cũng vừa lúc nghe được. Thịnh Văn Tường vừa nghe Lưu Phi nói, mặt tức khắc lược xuống dưới: "Đừng cùng cái chó điên dường như loạn cắn người, chính nàng ngã xuống liên quan gì ta?" Lưu Phi lời vừa ra khỏi miệng liền biết chính mình lỗ mãng. Hắn xác thật không chứng cứ nói là Thịnh Văn Tường đẩy Lưu Nghệ Vi. Chung quanh đồng học lúc này cũng bắt đầu làm chứng: "Đúng vậy, ta liền ở nàng phía sau, chính nàng té ngã, ta thấy vẫn là Thịnh Văn Tường đánh 120 đâu." Lưu Phi vì cái gì đi lên liền quái Thịnh Văn Tường a? Đại gia nghị luận thanh làm Lưu Phi sắc mặt nháy mắt khó coi lên. May mắn lúc này Tống lão sư tới rồi, cho hắn giải vây, lưu lại một nam sinh. Những người khác đều trở về đi học, Tống lão sư một câu trực tiếp sơ tán rồi học sinh. Chờ đến học sinh đều đi rồi về sau, Tống trường cùng đối Diệp Tử Manh nói: "Lưu Nghệ Vi thân thể thế nào?" Hắn biết Diệp Tử Manh học quá một ít y thuật, tạm thời ổn định, bất quá cụ thể tình huống được đến bệnh viện kiểm tra rồi lại nói. 120 đã đánh, bởi vì hôm nay không có tùy thân mang theo ngân châm. Lưu Nghệ Vi đổ máu địa phương lại có chút mẫn cảm, cho nên Diệp Tử Manh cũng không có biện pháp lập tức cho nàng xử lý miệng vết thương. Tống trường cùng ở Diệp Tử Manh bình tĩnh thanh âm ảnh hưởng hạ cũng hòa hoãn vội vàng tới rồi khi nóng nảy. Vậy là tốt rồi, 10 phút sau cấp cứu xe đuổi tới. Diệp Tử Manh cùng tự nguyện lưu lại Lưu Phi đi theo Tống lão sư đi tới bệnh viện, đem Lưu Nghệ Vi đưa vào phòng giải phẫu. Lưu Nghệ Vi cha mẹ cũng nhận được tin tức đuổi lại đây: "Tống lão sư, nữ nhi của ta thế nào?" Lưu Nghệ Vi mẫu thân nôn nóng mà đối Tống trường cùng hỏi: "Ở bên trong cứu giúp, không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni." Tống trường cùng trả lời: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Lưu Nghệ Vi mẫu thân liên thanh nói hai lần, cả người bởi vì quá căng thẳng có chút mệt mỏi. Lưu Nghệ Vi phụ thân nhìn qua thực nghiêm túc, hắn đối Tống trường cùng hỏi: "Nghệ Vi như thế nào chịu thương?" Cụ thể chi tiết Tống trường cùng thật đúng là không phải quá rõ ràng. Buổi sáng hắn đi giáo dục cục mở họp, mới vừa hồi trường học đã bị học sinh thông chi đã xảy ra như vậy sự. Vì thế hắn đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử Manh cùng Lưu Phi. Tiểu Phi, ngươi cũng ở chỗ này. Lưu Nghệ Vi cha mẹ cũng vào lúc này nhận ra Lưu Phi. Tiểu Thúc, Lưu Phi kêu một tiếng. Quả nhiên là thân thích quan hệ. Diệp Tử Manh sờ sờ cằm nghĩ thầm ni Lưu Nghệ Vi phụ thân lãnh đạm gật gật đầu. Lặp lại vừa rồi vấn đề. Nữ nhi của ta như thế nào chịu thương? Diệp Tử Manh nhanh chóng mà trả lời. Lên lầu thang không cẩn thận quăng ngã, Lưu Nghệ Vi mẫu thân vừa nghe. Liền quay đầu hướng trượng phu oán giận nói. Ta liền nói không nên làm Vi Vi sớm như vậy tới đi học. Ngươi càng không đồng ý. Lưu Nghệ Vi phụ thân bất đắc dĩ mà ôm lấy thê tử. Hồng nói. Không phải Nghệ Vi tưởng chạy nhanh trở về sao? Chúng ta đây cũng nên ngăn đón nàng, Lưu Nghệ Vi mẫu thân lẩm bẩm nói. Lấy nàng cái nhìn, nên hảo hảo cấp nữ nhi điều dưỡng thân thể. Sau đó lại đổi cái trường học tiếp tục niệm thư. Hảo hảo hảo, đều là ta sai, chờ Nghệ Vi ra tới. Chúng ta khiến cho nàng ở nhà nhiều đãi một đoạn thời gian. Được rồi đi, nếu Lưu Nghệ Vi cha mẹ đều đã tới, Tống Trường cùng khiến cho Diệp Tử Manh cùng Lưu Phi lập tức hồi trường học. Trở lại trong ban, vật lý lão sư đang ở đi học, nghe được hai người là đưa đồng học đi bệnh viện về sau. Khiến cho bọn họ hồi chỗ ngồi đi, một chút khóa, Lâm Thi Đồng liền cái thứ nhất chạy tới, Manh Manh. Lưu Nghệ Vi không có việc gì đi. Không biết, ta trở về thời điểm nàng còn không có từ phòng cấp cứu ra tới đâu, nàng cũng quá xui xẻo. Mới vừa hồi trường học liền đụng tới loại sự tình này, Lâm Thi Đồng cảm thán nói. Diệp Tử Manh cười một chút, không phụ họa nàng lời nói. Ở nàng xem ra người xui xẻo hơn phân nửa là chính mình làm ra tới. Nếu không phải Lưu Nghệ Vi quá mức tùy hứng, không biết tự ái, có lẽ mặt sau sự liền đều sẽ không đã xảy ra. Tan học sau về đến nhà, một mở cửa, Diệp Tử Manh liền phát hiện một vị trung niên nữ nhân đang ngồi ở chính mình phòng khách trên sofa. Mà nhà mình ba so an vị ở nàng đối diện, Diệp Tử Manh sừng sốt. Nhịn không được cẩn thận đánh giá đối phương một phen. Nhìn qua so nàng ba so con lão, hẳn là không phải là ba so bạn gái đi. Đây là Manh Manh đi. Ta là tiểu nạc mẫu thân, nạc nạc mụ mụ. Nàng tới nhà của ta làm gì? Diệp Tử Manh trong lòng phạm nổi lên nói thầm ni a di hảo. Trong lòng nổi lên nghi Diệp Tử Manh cũng không chuẩn bị lên lầu. Sách theo cặp sách làm được Diệp Thiều Thần bên cạnh. A-di lại đây có chuyện gì sao? Còn không phải bởi vì tiểu nặc sự. Quách Lâm thở dài, mặt mày đều là ưu sầu. Ta cùng tiểu nặc hắn ba đã qua không nổi nữa, nhưng là ta luyến tiếc tiểu nặc, cho nên muốn hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không về sau đi theo ta. Quá nặc nặc không phải vẫn luôn cùng hắn tiểu thúc quá sao? Diệp Tử Manh vô tội mà hỏi ngược lại. Lời ngầm chính là, các ngươi ly các ngươi bái, cùng nặc nặc nguyện ý với ai quá có cái gì quan hệ? Quách Lâm bị Diệp Tử Manh nói một nghẹn, cũng không biết hiện tại nên nói như thế nào. Diệp Thiều Thần trong mắt hiện lên một tia ý cười. Hắn biết nữ nhi đây là tìm cơ hội thế Bùi gia kia tiểu tử bênh vực kẻ yếu đâu. Bất quá, đối với cái này tùy tiện tìm tới môn, thỉnh cầu hắn khuyên bảo Bùi Vũ nặc nữ nhân. Diệp Thiều Thần cũng không có gì hảo cảm ở ni cho dù là cha mẹ cùng con cái trực tiếp. Cảm tình cũng là cho nhau. Vi phụ không từ vì mẫu bất nhân. Lại sao có thể làm hài tử thân cận bọn họ? Vì thế, Diệp Thiều Thần mở miệng nói, tuy rằng chúng ta cùng nặc nặc quan hệ không tồi, nhưng rốt cuộc không phải hắn thân thuộc, không có nhúng tay lập trường. ngài vẫn là tự mình hỏi một chút nặc nặc có nguyện ý hay không về sau cùng ngươi sinh hoạt đi. Khẳng định không muốn, Diệp Tử Manh ở trong lòng bổ sung nói. Nghe được ra Diệp Thiều Thần trong giọng nói lãnh đạm cùng thoái thác chi ý, Quách Lâm trong lòng quính lên. Nếu có thể làm thông nhi tử công tác, nàng cần gì phải bệnh tật loạn chạy chữa, chạy đến nơi đây xin giúp đỡ. Nàng hiện tại là muốn gặp đến Bùi Vũ Nặc đều khó. Diệp tiên sinh, ta biết tiểu nặc hiện tại đối ta có khúc mắc, ta cũng thực cái náy nhiều năm như vậy không có thể tự mình chiếu cố hắn, cho nên ta tưởng về sau hảo hảo bồi thường hắn. Quách Lâm ý đồ thông qua dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục đả động Diệp Thiều Thần. Cho nên ngài nguyện ý trợ giúp một cái tình ngộ mẫu thân sao? Nếu không phải phía trước nghe xong Bùi Vũ Nặc nói, Diệp Tử Manh thật đúng là liền tin tưởng Quách Lâm. Mani tưởng tượng đến nàng dài đến 10 năm đều đối nặc nặc thờ ơ, Diệp Tử Manh liền đặc biệt cảm thấy nàng hiện tại dối trá. Diệp Thiều Thần không dao động. Xin lỗi Quách nữ sĩ, chúng ta không giúp được ngươi. Diệp Tử Manh lập tức đuổi kịp một câu. Đúng vậy, không có ngài chiếu cố, nặc nặc nhiều năm như vậy quá đến cũng khá tốt. Quách Lâm ôm ra thất vọng biểu tình, trong lòng cũng thập phần bất mãn. Ở nàng xem ra chính mình đã đủ chân thành, không nghĩ tới Diệp gia cha mẹ hay thế nhưng liền như vậy trực tiếp từ chối nàng. Đặc biệt là Diệp Tử Manh hàm thương, súng, mang bổng nói, làm nàng nhiều lần xấu hổ. Thật là quá đáng giận, Diệp Tử Manh cảm thấy như vậy kích thích còn chưa đủ. Vẻ mặt lo lắng mà nói, nghe nói cha mẹ ly dị đối hài tử ảnh hưởng rất đại. Ngươi như vậy ái nặc nặc, quá qua loa mà ly hôn có phải hay không không tốt lắm. Không hảo cái đại đầu quỷ. Quách Lâm lúc này thật là tức điên. Cố tình nàng còn tìm không đến Diệp Tử Manh nói có chỗ nào không đúng. Nàng cũng không dám ở Diệp gia trở mặt, đành phải cứng đờ mà trả lời. Ngươi số tuổi tiểu, còn không hiểu nhiều như vậy. A Di là có khổ chung, nghe được khổ chung hai chữ, Diệp Tử Manh khinh thường mà bĩu môi. Người trưởng thành nhóm tổng như vậy, đem khổ chung đương lấy cớ, tới trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Hết chương.